12 Zodiac Demon Love, chương 37, góc truyện audio.com. Hai ngày lặng lặng trôi qua một cách nhanh chóng, và cũng trong hai ngày này tâm trạng của tất cả mọi người đều không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, sợ hãi và lo lắng, bất an. Scorpio lại một lần nữa gượng ép bản thân mình sử dụng thành thục lửa địa ngục và cố gắng phát huy hết sức mạnh của nó, nhưng vẫn có điều gì đó ngăn cản anh đạt được mục đích, và có lẽ chính bản thân anh cũng biết điều đó, chỉ là anh cố chấp không muốn chấp nhận, thà rằng ngu ngốc tìm ra một cái cớ còn hơn là chấp nhận sự thật là anh phải đánh mất ai đó. Ánh chiều tà dần buông xuống bao trùm cả thành phố, mùi chướng khí cũng theo đó mà tăng lên khiến cả thành phố bị bao trùm bởi sự ngột ngạt khó tả, những ai có khả năng đặc biệt cũng theo đó mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, lo lắng lạ thường. Báo cáo lão gia, bốn phía thành phố đều bị yêu quái cấp thấp bao vây, làm loạn cố phá vỡ kết giới, Capricorn đang cố giữ cho mình thật bình tĩnh ngồi đánh cờ vây với ba thì một gia nhân chạy vào với vẻ mặt tức tốc, mồ hôi vẫn còn vương trên trán, hối hả thông báo. Dù vậy nhưng cả hai ba con vẫn không có động thái gì là bất ngờ. Bên phía gia tộc Yu có động tĩnh gì không? Ba của Capricorn là ông Hiro bình thản lên tiếng. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ, thần thái tỏ ra nghiêm túc và điềm tĩnh lạ thường. Capricorn thấy ba mình như vậy cũng không dám động, chỉ biết im lặng quan sát. Đại nhân Tesu chỉ nói giao toàn quyền cho đại thiếu gia Scorpio giải quyết, nhưng bên cạnh đó cũng có nhờ vào gia tộc Saito và Kenji. Gia tộc nhà Aqua và Cancer, gia tăng kết giới, còn gia tộc Nai và Taku. Taurus, em, Leo, cũng phối hợp tiêu diệt bất cứ yêu quái nào xông vào thành phố gây tổn hại cho người dân, gia nhân kia nhanh chóng báo cáo rõ mọi thứ. Cha, chúng ta cũng nên giúp sức, Capricorn sau khi hạ nước cờ tiếp theo, nhẹ giọng lên tiếng. Ý con chúng ta nên giúp thế nào? Dù gì nguyên nhân chính của chuyện này cũng đều do bọn trẻ các con, ông Hiro hừ một tiếng, nhẹ nhàng đặt ly trà trên tay xuống, ánh mắt có phần trêu chọc hướng về cậu con trai vẫn đang ngâm mình trong suy nghĩ. Đứa trẻ này chính là như thế, mỗi lần làm gì cũng đều suy nghĩ hết mọi đường, đường nào có lợi nhất cho nó liền chọn đường đó. Con nghĩ chúng ta chỉ cần cho người hỗ trợ và tuần tra thành phố, ở đâu có biến liền ra tay giúp. Capricorn sau một hồi suy ngẫm cũng nói ra suy nghĩ của mình. Tên gia nhân nghe được vẫn phân vân đợi lệnh của lão gia. Cậu nghe nó nói rồi đấy, còn không mau đi, ông Hiro mỉm cười gật đầu nói, gia nhân nghe được liền rời đi và hành động. Một lần nữa ông lại mỉm cười, suy nghĩ của đứa con này thật vừa ý ông. Người ngoài không biết nghe được thì sẽ không tránh khỏi có suy nghĩ nhạo báng rằng Đường Đường là một trong 6 gia tộc đứng đầu lại chỉ biết đứng sau nhìn mà không ra tay giúp đỡ, nhưng những có kiến thức cao và hiểu rõ gia tộc Kai đều sẽ biết rằng làm vậy không phải là trốn tránh mà là bản thân lười phải trực tiếp ra mặt, lại càng không muốn tốn sức vô ích vào những lĩnh vực đã có người nắm quyền chủ đạo, ngược lại lùi lại một bước quan sát tất cả nhiều khi lại có thể biết được ai mạnh ai yếu mà hỗ trợ người đó đúng lúc vẹn toàn cả đôi đường. Góc truyện audio.com. Ví như, gia tộc của Aquarius và Cancer mạnh về phòng thủ nên chỉ cần cho người giám sát phòng khi họ bị đánh lén, còn gia tộc của Leo và Taurus lại mạnh về tấn công trực diện nhưng nhiều khi lại quá hung hăng chiến đấu mà mất khống chế nên lúc này cần người để bảo vệ và di tản những người vô tội. Cuối cùng là gia tộc của Scorpio rất mạnh về khoản lãnh đạo và trấn áp mọi người bằng thế lực và sức mạnh của bản thân, nhưng đôi lúc lại quá ngoan cố không nghe lời người khác thì lúc này là lúc cần đến sự khôn khéo, có thể suy tính theo nhiều hướng của gia tộc ông. 6 gia tộc 6 thế mạnh tưởng chừng là tách biệt với nhau nhưng ngược lại là những thành phần có thể hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh. Sau khi hạ nước cờ cuối cùng kết thúc ván cờ trong sự thua bất ngờ của ba mình, Capricorn nhanh chóng đứng dậy, thay đổi trang phục thành một bộ y phục màu đen, chất liệu vải thun thoải mái, sau đó búng tay liền biến mất trong làn khói màu tím huyền ảo. Ở trước cửa nhà, Scorpio cũng đã nhanh chóng mặc vào người chiếc áo sơ mi và quần tây đen phóng khoáng, vừa bước ra khỏi cửa thì bước chân ngừng lại, khẽ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đang tối dần, anh thở dài. Chuẩn bị đã xong, Scorpio nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt chằm chằm nhìn trời cũng nhanh chóng hướng thẳng phía trước. Nhất định phải đá đít hắn, Cancer với mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt hai màu, một nâu vàng, một xanh lóe lên, trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh có phần cầu thả, ngạo nghễ bước ra từ trong bóng tối. Lần đầu tiên mới thấy nấm lùn nhà cậu nói được một câu có lý, Leo cười ha hả bước ra, mái tóc vuốt ngược mái màu cam nổi bật, bộ đồ phong cách tự do với quần jean thụng và áo thun trắng đầy thoải mái, phong lưu. Mình cũng tán thành, Taurus với chiếc quần lửng và áo tăng top đen khoe trọn hai bắp tay săn chắc càng thêm hút hồn. Thứ manh động nhà các cậu không bình tĩnh chút được à, Aquarius với mái tóc tím đưa tay chỉnh lại mắt kính, nói. Đi thôi, nói nhiều làm gì, Capricorn đứng trong góc nãy giờ lười biếng mở miệng. Được tất cả đồng thanh rồi đồng loạt biến mất theo cách của mỗi người. Người thì bay, người thì cứ thế biến mất trong làn khói hoặc sấm sét. Chẳng mấy chốc cả đám 6 người đã tới điểm hẹn ở khu rừng phía bắc. Đến nơi chỉ thấy bóng dáng 5 cô gái đứng đó. Cả 6 người vội vàng chạy tới bên cô gái của mình, nhưng chỉ duy có một người vẫn nơm nớp tìm kiếm bóng một ai đó. Cô ấy đâu? Scorpio lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng về lũ yêu quái hạ đẳng trước mắt. Không rõ, Libra lắc đầu lên tiếng. Các cậu nhớ lời mình dặn chứ? Aquarius khẽ kéo Libra, Virgo và Sagittarius lại và hỏi, sau đó cũng khẽ liếc nhìn Pisces. Cả 4 cô gái đều khẽ gật đầu. Tưởng chừng không ai phát hiện, nhưng điều này lại rơi vào mắt của Scorpio, nhưng vì không hiểu rõ họ đang nói về vấn đề gì nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đúng lúc này, một mùi yêu khí quen thuộc, tất cả 11 người lập tức hướng mắt đến bóng nam nhân với bộ yukata đen quen mắt đang bước ra từ đám yêu quái kia. Mái tóc vàng óng ả ánh lên dưới ánh trăng, khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười tà mị khi nhìn thấy những cái gai trước mắt. Lướt một vòng lại không thấy người mà hắn muốn gặp, hai cánh môi mím chặt rồi giãn ra ném một nụ cười khinh thường về phía đối phương. Người như vậy là có ý gì? Scorpio khó chịu với ánh nhìn và nụ cười chế nhạo của hắn liền lên tiếng. Gocchuyenaudio.com, người thật không biết ta là có ý gì? Jin nheo mắt hỏi, khóe môi lại càng cong lên rõ rệt hơn. Hắn thừa biết dù bọn họ có cố thế nào cũng không giết được hắn, nhưng chính hắn cũng không ngờ được chính tên mà hắn coi thường và ganh tị nhất sẽ là người có khả năng khiến hắn không bao giờ được đầu thai. Hắn nghĩ hắn biết rõ Gemini tính gì, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thể đoán được cô sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Lời nói chăn chối cuối cùng của ngươi sao? Eris khẽ manh động chế giễu. Phải không, hay là dùng cho ngươi? Jin hỏi ngược lại khiến Eris giận tím mặt, nếu Capricorn không ngăn lại thì có lẽ cô đã bay lên xé xác tên đó. Kéo dài cũng không có gì vui chi bằng kết thúc cho sớm, Libra mở miệng nói. Nhân vật chính còn chưa tới đã vội vậy sao? Hay là cô ấy lại bỏ rơi các ngươi, đẩy các ngươi vào chỗ chết? Jin cười nhếch mép. Bọn yêu quái xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào lên. Tính đến bây giờ thì đúng thật là sự phối hợp bảo vệ thành phố của 6 gia tộc quả là mạnh mẽ. Trừ nơi này thì hầu như những nơi còn lại đều được phòng vệ rất kiên cố. Nói cho cùng cũng chỉ là ngươi sợ chết, Scorpio cũng cười khinh bỉ. Ánh mắt đỏ lóe lên tia máu hướng thẳng về Jin mà trừng mắt. Chơi đùa một chút cũng không tệ, Jin cười ha hả rồi búng tay, cả đám yêu quái không chần chừ nữa mà nhắm thẳng phía trước xông lên tấn công. Đoàng, đùng, rầm, ầm, từ tiếng va chạm khắc nghiệt vang lên trong đêm tối, ánh mắt của 11 người tràn đầy nghiêm túc, đôi bàn tay cứ thoăn thoắt bóp cổ từng tên tiến tới mà nện xuống đất, người có vũ khí khi lập tức dùng nó chém tới tấp, người có sức thì cũng cứ thế mà đánh đến khi bộ dạng yêu quái méo mó, không nhận dạng được. Từ tia máu vấy bẩn bộ quần áo của từng người, một mà mở đầu đẫm máu, ghê rợn nhưng lại đầy thú vị trong con ngươi của hắn, khóe môi không kiềm được cũng cong lên đầy mờ ám. Vù, lợi dụng lúc Eris đang trong hình dạng chín đuôi không tập trung, Jin liền lao tới, những móng vuốt sắc nhọn màu đen tuyền theo đó mà hướng thẳng đến nơi trái tim cô đang đập. Một bóng người xoẹt qua với tốc độ kinh người khiến Capricorn nheo mắt nhìn theo, hai con ngươi xanh lá theo đó mở to hướng về người con gái ở phía xa. Phập, âm thanh chém xuống vang lên một cách rợn người cùng với làn sương mờ mịt khiến tất cả như đứng hình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Một thoáng sau chỉ thấy một thân ảnh mờ nhảy lùi về phía sau, hắn đưa tay quơ một đường đánh tan làn sương. Eris, Capricorn, Pisces hoảng hốt thốt tên cô khi thấy thân ảnh chín đuôi ngồi bệt xuống mặt đất, một bên tay áo thấm đẫm máu tươi, mùi máu tanh sọc thẳng lên mũi cô khiến cô nhăn mặt nhưng lại bất ngờ khi không thấy đâu. Em không sao, Eris níu chặt tay áo Capricorn trấn an. Capricorn thở phào, vậy máu là của ai? Taurus lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười của Jin vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn, đến khi quay sang thì thấy được một phần cánh tay bên phải đã bị chặt đứt. Hắn cười như điên như dại khiến ai có mặt cũng phải rùng mình kinh hãi. Là ai làm? Scorpio nghi hoặc, thật không ngờ chỉ mấy ngày không gặp em lại có thể xuống tay tàn độc như vậy, Jin đứng dậy, nói lớn. Mà mở đầu như vậy có phải là quá bỉ ổi? Gocchuyenaudio.com. Giọng nói điềm đạm nhưng lại lạnh tanh vang lên, mọi người liền dồn sự chú ý đến thân ảnh với trang phục kimono đen tuyền với hoa văn màu hồng, mái tóc xanh cùng đôi cánh đen trắng quen thuộc đang đáp xuống với một thanh katana trên tay. Chỉ muốn đùa vui một chút, có cần phải nặng tay như vậy? Jin cười khổ, ánh mắt ánh lên sát khí. Dù gì cũng không phải không mọc lại được, chỉ tiếc còn quá nhẹ tay. Gemini thu đôi cánh lại, lạnh nhạt nói, ánh mắt xám chẳng mấy chốc cũng chuyển sờn nác màu đỏ thẫm của máu, nhưng nó lại có gì đó chất chứa đầy sự lãnh khốc và tàn độc. Tại sao trông lại tàn độc như vậy? Scorpio thầm nghĩ. Dáng vẻ này của cô anh chưa từng chứng kiến, có thể là rồi nhưng không phải trong tình trạng hoàn toàn nắm quyền tự chủ bản thân như thế này, người con gái này quá đổi xa lạ, quá đỗi lạnh lùng và tàn nhẫn. Liệu có đúng là người đã khóc thút thít trong lòng anh hai ngày trước? Thật sự là quá khác biệt, mình biết là yêu cầu quá đáng, nhưng mong các cậu đừng nhẹ tay, nhân nhượng chỉ có chết. Cứ hết sức mà chiến đấu, mọi chuyện sẽ ổn. Gemini khẽ xoay mặt về bên phải, hai ánh mắt đỏ âu của cô và Scorpio chạm nhau, cô nói. Scorpio vẫn còn đờ người. Gem, cậu vẫn ổn chứ? Eri se ngại. Bỗng trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Mình biết cậu sợ nhưng đừng lo, mình sẽ ổn. Chỉ cần mọi người ổn, Gemini cười nhạt, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Scorpio như muốn truyền tải một điều gì đó. Một lời hứa, một lời chia tay hay một lời yêu thương. Nhưng dù là gì thì lúc này Scorpio đều không cảm nhận được gì trong ánh mắt đỏ âu tăm tối kia. Mọi người, tiến lên, Leo, Taurus và Cancer lúc này bắt đầu có hứng thú, máu chiến đấu dâng cao hô to. Hình dáng mọi người cũng theo đó mà bắt đầu chuyển hóa đến cấp sức mạnh cao nhất. Gemini thấy tình hình như vậy chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy điều muốn nói đó cụp xuống, rời khỏi Scorpio mà hướng về Jin, mục tiêu cuối cùng của cô. Jin cười nhạt, ánh mắt cũng biến hóa đầy tà khí, cánh tay vừa bị chặt đứt cũng đã hồi phục hoàn toàn. Hắn đứng dậy, phủi phủi lại nếp nhăn trên yukata, khóe môi cong lên thành hình vòng cung nhưng lại đầy sự chết chóc thủ thế để chuẩn bị nhập cuộc. Đâu đó khuất trên bầu trời là ai bóng hình nam nhân tầm tứ tuần mà ai cũng biết đến, chính là người đứng đầu gia tộc Hirokai, ba của Capricorn và ông bạn gì cứng đầu đứng đầu yêu giới Tetsuyu, ba của Scorpio với đôi cánh quỷ lẳng lặng quan sát tất cả. Vì sao ư, đơn giản chỉ muốn kiểm tra thực lực con dâu tương lai coi có cái gì mà lại khiến hai đứa con trai quý báu tài giỏi này điên loạn cả lên. Dù gì hôn ước tuy chỉ nói bằng miệng nhưng cũng đã có ý chọn từ trước cho nên có kiểm tra một chút cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ không ngờ lại được tận mắt chứng kiến một vở diễn hay mà thôi. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu, ông Tetsu hào hứng lên tiếng, mưu như hẹn tối nay áp chép mới doài nhen hề hề. Khách chương.